Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, Lê Nguyên Thành. Hạ Vũ yếu lên tiếng, nói ra như thế một câu nói. Sau đó, Hạ Vũ đi ra lều vải, xách kinh hồng kiếm, chân đạp tuyết trắng trắng ngần, tựa như được chung quanh những dị tộc kia. Rối rít đứng dậy, cung kính lên tiếng, quân chủ, truyền ta ra lệnh, toàn quân di chuyển, tấn công Lê Nguyên Thành. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ mệt mỏi, giờ phút này dứt khoát hạ lệnh, vậy mấy đầu lão dị chủng không khỏi thấp giọng khuyên can, quân chủ, đại quân tiếp liền đại chiến một ngày một đêm, đã mệt mỏi hết sức, ngày hôm nay vẫn là nghỉ ngơi đi. Di chuyển, Hạ Vũ coi thường cái này mấy đầu, lão dị chủng khuyên can, lập tức lên đường, 100.000 tinh nhuệ đại quân, giờ phút này chỉ nghe từ mệnh lệnh của một người, chính là Hạ Vũ lệnh, quân chủ hạ lệnh, toàn quân di chuyển, không có người nào dám làm nghịch, tất cả nhân viên lên đường, điều động vào ngoài 10 dặm Lê Nguyên Thành, mà mấy đầu lão dị chủng, nơi nói ra tiếng nói. Đại quân bên trong, tất cả mọi người coi mà không gặp, bởi vì trong quân, giờ phút này chỉ có một loại thanh âm, bên kia là thống soái Hạ Vũ mệnh lệnh, trước xa moi bởi vì một câu nói, hơn ngàn dị chủng tinh nhuệ, làm nghịch mệnh lệnh, công khai khiêu khích vị này thống soái, bị một làm xử tử, những chuyện này, rành rành trong mắt, cộng thêm Hạ Vũ dẫn quân, liên phá 10 thành. Để cho tinh thần ngẩng cao, cho nên 100.000 dị tộc tinh nhuệ, giờ phút này đối với Hạ Vũ vừa kính sợ lại bội phục. Cho nên Hạ Vũ dưới mệnh lệnh đạt ra, 100.000 đại quân, đi qua đơn giản chỉnh đốn, không để ý tiếp liền đại chiến mệt mỏi, bắt đầu cưỡng ép quân. Thời gian, quân bên trong chỉ có nhịp bước mại động tiếng, đều nhịp. Hơn nữa mỗi một đầu dị tộc chiến sĩ trên mặt, tràn đầy cuồng nhiệt, mà bọn họ ánh mắt, chính là nhìn chằm chằm đại quân phía trước nhất thống soái Hạ Vũ. Không phân chia chủng tộc, không có vị nào chiến sĩ, không muốn đánh thắng trận. Hạ Vũ dẫn quân đi tới Lê Nguyên Thành hạ, trên thành tường, rậm rạp chằng chịt võ tu, như lâm đại địch, hơn nữa hôm nay Hạ Vũ đại quân. Nhất cử nhất động cũng dính dấp vùng lân cận mấy thành thần kinh. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra Hạ Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Hắn tiếp công liên tiếp phá 10 thành, nhưng ước chừng oanh phá cửa thành, lập được xích diễm quân cờ chiến, liền hạ lệnh rút lui, không nhúc nhích bên trong thành từng ngọn cây cọng cỏ. Hắn như thế nhiều, rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ là vì lập huy? Tất cả mọi người đều đang suy đoán, nhưng Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ, đứng ở bầu trời mênh mông trên, người khoác màu trắng phi gió, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, tràn đầy thâm thúy vẻ. Cái này làm cho người vĩnh viễn không cách nào đoán được, vị này trọng đồng người rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Lê Nguyên Thành, một tòa cổ thành, lịch sử lâu đời, ta thật không muốn phá hoại yên lặng của nơi này, nhưng hôm nay ta Hạ Vũ làm hết thảy, tình cần phải đã, chỉ cần chư vị, cho ta ở trên cửa thành, cắm vào xích diễm quân cờ chiến, ta liền rút quân, không nhúc nhích bên trong thành từng ngọn cây cọng cỏ, ngươi vọng tưởng. Để cho ngươi gắm vào xích diễm quân cờ chiến, ta Lê Nguyên Thành tất cả võ tu, mặt mũi đặt ở vậy. Một tiếng giống giận, tràn đầy bất khuất vẻ. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía bọn họ, lên tiếng, mặt mũi, có lúc so mệnh còn có trọng yếu không? Đại ca, ngay tại Hạ Vũ giống như mê sảng thời điểm, một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Làm Hạ Vũ thân thể động một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên lô, nhìn về phía Lê Nguyên Thành bên trong, bay ra ngoài một vị bạch bào thanh niên, chính là Khương Ngọc Dương. Khương Ngọc Dương ánh mắt tràn đầy vẻ đau xót, trước mặt chất vấn, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều ở đây nói, ngươi đem người đầu hàng địch, tàn sát võ tu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta có nỗi khổ, Hạ Vũ chỉ nói bốn chữ, thân là huynh đệ Khương Ngọc Dương, hắn hẳn có thể hiểu. Hạ Vô Địch lại là phẫn giận dữ hét, gừng Tam ca, đại ca là dạng người gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta không biết, chỉ biết các ngươi đầu phục dị tộc. Khương Ngọc Dương giờ phút này, tựa như là cố ý giả bộ hồ đồ, để cho Hạ Vũ ngay trước mặt của người trong thiên hạ. Nói ra hắn nổi khổ, bởi vì Khương Ngọc Dương đã từng và Hạ Vũ bọn họ bị phong ấn 5 năm. Hắn quá rõ vị đại ca này tính cách, chuyện gì cũng muốn một người chống được. Hôm nay phải để cho hắn nói ra nổi khổ, nếu không bị người trong thiên hạ hiểu lầm. Loại tư vị này, có ai có thể hiểu, lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng. Vì thế, Hạ Vũ yên lặng hồi lâu, nhìn về phía Khương Ngọc Dương thân ở Lê Nguyên Thành bên trong. Hạ Vũ cau mày, đột nhiên giơ tay lên, lạnh lùng lên tiếng, toàn quân lui về phía sau 5 km, hạ trại nghỉ ngơi, 100.000 tinh nhuệ đại quân. Giờ phút này cùng kêu lên quát một tiếng, đều nhịp, thanh thế kinh người, cái này làm cho Lê Nguyên Thành bên trong, tất cả võ tu đều là sắc mặt biến đổi, toàn thể tư chất cao như vậy dị tộc tinh nhuệ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa đáng sợ hơn là, những dị tộc này tinh nhuệ trên mặt, đều tràn đầy cuồng nhiệt, cái loại đó từ trong ra ngoài, tản ra ngang bướng hơi thở. Tựa như chỉ cần Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, những thứ này tướng sĩ liền sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, tấn công Lê Nguyên Thành. Loại này quân đội, cho dù ai thấy được cũng hiểu ý chiến, biết một khi khai chiến, tất nhiên là huyết chiến. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh đột nhiên rút quân, làm Lê Nguyên Thành bên trong không thiếu võ tu, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tất cả võ tu cũng âm thầm cau mày, bén nhạy nhận ra được, vị này trọng đồng người, căn bản không phải thật lòng đầu dựa vào dị tộc bên kia. Hắn mới vừa nói, bản thân có nỗi khổ. Vì thế, Khương Ngọc Dương tiếp tục tra hỏi, nói, đại ca, người rốt cuộc vì cái gì? Không tiếc lâm vào là dị tộc nanh vuốt. Công kích người chúng ta tộc thành trì, tung lên từng cuộc một giết hại. Khương Ngọc Dương, ngươi nói chuyện có ở đây không tốn, đừng trách chúng ta không nhớ tình xưa. Tần Văn Hãn còn có Ứng Thiên Tiếu, bọn họ cũng nổi giận, giờ phút này mắt đỏ giống to. Bọn họ hết sức rõ ràng, Hạ Vũ Lưng đeo rất nhiều tiếng xấu, tùy ý mọi người nhục mà, không có giải thích một câu. Vì chính là xích diễm quân vậy 200 tên huynh đệ à. Hơn nữa còn là dị tộc bên kia bức bách. Hạ Vũ mới không thể không cầm lên đồ sát đao. Vì thế, Khương Ngọc Dương giống như không có nghe gặp giày. Tiếp tục tra hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không cho ta giải thích. Chí ít cho chúng ta xích diễm quân những thứ này huynh đệ. Giải thích một chút đi. Giải thích một chút. Người vị này xích diễm quân thống soái, vì sao đầu hàng địch, không sẽ vì cái đó cái gọi là, cái này vương khác họ hư danh, và vậy vạn dặm đất phong chứ. Khương Ngọc Dương giờ phút này lời nói, càng ngày càng nặng, nhưng hắn không thể không nói. Hạ Vũ đột nhiên cười, sau lưng khoác gió, nghinh phong múa, lộ ra một cổ vô tận tức giận. Hắn ngưng tiếng nói. Vương khác họ, vạn dặm đất phong, những thứ này ta như muốn, ngươi cho rằng cần người khác sắc phong sao? Vậy ngươi là vì cái gì? Khương Ngọc Dương đột nhiên hét lớn chất vấn, vẫy tay để cho sau lưng gần ngàn năm nhẹ khuôn mặt. Xuất hiện ở không trung, đều là thân mặc màu đen chiến giáp. Đây là hắc giáp quân chiến giáp, gần đây ngàn người, hiển nhiên là Khương Ngọc Dương một năm qua này, ở bên ngoài bôn ba, chọn lựa thiên kiêu, hôm nay ngay tại Lê Nguyên Thành bên trong. Hạ Vũ lắc đầu, chạm trên không trung, không muốn nhiều lời, Hạ Vô Địch không nhịn được, gầm thét, các ngươi biết cái gì, các ngươi cái gì cũng không biết, chúng ta đúng là không biết, ngươi như biết, vậy thì nói, nói liền nói, đại ca làm hết thảy, chính là vì Xích Diễm Quân, vì vậy 200 tên huynh đệ. Hạ Vô Địch đột nhiên hét, Tần Văn Hãn ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, một năm trước, chúng ta nguyên bản ở Lang Gia Cổ Thành chỉnh đốn, bị bên trong thành hàng loạt võ tu chặn lại, nói gọi ta Xích Diễm Quân trên dưới, tất cả đều là hèn nhát, muốn lấy Tiêu Xích Diễm Quân cờ chiến, hủy bỏ cái này một bộ, mà các ngươi lại không có ở đây, đại ca chỉ có thể dẫn Xích Diễm Quân hơn 1000 tên huynh đệ ra khỏi thành tác chiến, vì Lang Gia Cổ Thành, chúng ta Xích Diễm Quân dòng giã chết trận 800 tên huynh đệ à, đó là 800 tên huynh đệ ở chúng ta, ở anh cả mí mắt phía dưới sống sờ sờ chết trận, nếu không phải đại ca ở cuối cùng đầu chọc bộc lộ ra hắn là không gian thân thể bảo vệ còn thừa lại 200 tên huynh đệ, ta Xích Diễm Quân trên dưới sợ rằng phải tất cả nhân viên chết trận. Vì thế các ngươi nói gì, chúng ta Xích Diễm Quân trên dưới cũng dám nhận, duy chỉ có các ngươi nói chúng ta Xích Diễm Quân trốn tránh đầu hàng địch, chúng ta Xích Diễm Quân trên dưới không nhận, không nhận, tràn đầy thê lương thanh âm từ Tần Văn Hãn trong miệng giận gọi ra, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn nghĩ tới trước chàng đại chiến kia, dòng giã 800 tên huynh đệ à, toàn bộ chết trận, lúc ấy Xích Diễm Quân đầy cộng mới 1000 người, cơ hồ toàn quân chết hết, nếu không phải Hạ Vũ liều mạng bảo vệ Xích Diễm Quân một điểm này hạt giống, vậy không để lại. Khương Ngọc Dương khóe mắt lưu lại nóng bỏng nước mắt, có thể cảm giác đến Tần Văn Hãn bọn họ nội tâm ủy khuất và không cam lòng, muốn bọn họ Xích Diễm Quân vì Lang Gia Cổ Thành chết trận như thế nhiều huynh đệ, quay đầu tới còn muốn bị người ta gọi là chi là phản đồ, khẩu khí này ai có thể nhẫn. Vì thế Khương Ngọc Dương nội tâm vậy hiện lên một cổ khó che giấu tức giận, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại hỏi, vậy các ngươi là như thế nào đi dị tộc bên kia? Đại ca bộc lộ ra không gian thân thể, đưa đến dị tộc người mạnh nhất, vị kia hoàng tôn tự mình ra tay, đem lúc ấy chúng ta và đại ca cùng nhau cưỡng ép lỗ lấy được đã qua. Còn như dị hoàng sách phong vương khác họ, còn có vạn dặm đất phong, đại ca chưa bao giờ gật đầu thừa nhận, mà lúc qua một năm, một vị hoàng đạo cường giả giá lâm, uy hiếp lớn ca, nếu không dẫn quân tấn công những thứ này cổ thành, liền giết sạch vậy 200 tên huynh đệ, cho nên, đại ca không có lựa chọn khác. Ngoặc kép, Tần Văn Hãn giờ phút này tức giận, nói ra sự thật, đem chân tướng toàn bộ nói ra, Khương Ngọc Dương đã lệ rơi đầy mặt, nhìn Hạ Vũ bình tĩnh khuôn mặt, môi mỏng đóng chặt, không khỏi lên tiếng, đại ca, đủ rồi, nói nhảm nói nhiều vô ích, hết thảy đều là ta lựa chọn, cho Lê Nguyên Thành một ngày cân nhắc thời gian. Hạ Vũ mắt lạnh lên tiếng, không muốn giải thích chuyện này, cho nên hắn cho Lê Nguyên Thành tất cả võ tu một ngày cân nhắc thời gian, đến lúc đó Lê Nguyên Thành võ tu hoặc là mở cửa thành ra để cho Xích Diễm Quân cắm vào cờ chiến, hoặc là Hạ Vũ dẫn 100.000 đại quân trực tiếp cưỡng ép công phá cửa thành. Vì thế một tiếng hùng hậu tiếng lúc này truyền tới, nói, không cần suy xét, người Xích Diễm Quân cờ chiến trực tiếp cắm ở ta trên phủ thành chủ, Lê Dương thành chủ, chung quanh võ tu thấy xuất hiện áo bào tím người trung niên, không khỏi con người có giúp một cái, quay lại cung kính nói. Hạ Vũ cau mày, nhìn hắn, môi mỏng hơi ngoạc nguậy. Đa tạ, phần ân tình này, kiếp này phải trả. Không cần, ta chỉ nói một câu. Dị tộc bên kia, nếu dám lấy Xích Diễm quân 200 tên huynh đệ làm uy hiếp, để cho ngươi chọc đồng người làm loại chuyện này, phía sau ngươi phải coi chừng. Đa tạ dạy bảo, ta biết, Hạ Vũ vừa nói, sau đó đem hắn cùng dị tộc giao dịch. Một vừa nói ra, một tòa thành trì, liền có thể để cho bên kia thả 3 tên huynh đệ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.